thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiển Thu nhẹ nhàng nói, vậy thì sau này mời các chị đến nhà ăn cơm. Em sẽ xào một vài món để cùng nhau vui vẻ. Anh Phong và em sẽ mời mọi người. Lúc đó các chị nhất định phải đến đấy nhé. Mọi người nhanh chóng đồng ý. Mặc dù vẫn có chút nghi ngờ về việc Lâm Thiển Thu có thực sự biết nấu ăn hay không. Nhưng cũng không sao. Họ sẽ đến sớm hơn để giúp đỡ. Họ biết cách xào nấu. Ít nhất là không bao giờ thiếu những món ăn nóng hổi. Các chị dâu nói xong rồi ra ngoài. Hạ Phong và những người khác cũng đang xoăn tay áo làm việc dọn dẹp sạch sẽ trong nhà và sân. Việc dọn dẹp nhà cửa thì họ thực sự giỏi. Vì mỗi tuần họ đều được đánh giá về vệ sinh. Hàng ngày họ phải sắp xếp cẩn thận bát chén khăn tắm. Sự sạch sẽ gần như đã trở thành phần cốt lõi của họ. Đoàn Anh Hóa và Quán Vĩnh Khang cũng ở trong đám đông này. Nhưng mãi không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Thiển Thu. Xung quanh họ là một nhóm người đang nói chuyện vui vẻ. Nhưng cũng có không ít lời nói vô bổ. Người đẹp, các anh đen thật, tôi nói các anh phô trương quá. Nếu tôi biết từ trước, tôi cũng đã đi đón cô ấy. Một lính đàn ông trực diện dập mạnh vào ngực Đỏ Ẩn Anh Hóa. Kêu R3N một tiếng. Đỏ Ẩn Anh Hóa vui vẻ nói. Điều này không phải lỗi của chúng tôi, mà là lỗi của các anh sai. Lúc trước tôi và Vĩnh Khang đã nói với các anh mà các anh không tin. Ôi, ai có thể đoán được. Chị dâu quá xinh đẹp. Hạ Liên sớm nên đón qua đi. Không phải cậu ngu ngốc trách anh đây. Sau này còn không dám tin lời của tôi và Vĩnh Khang. Ai mà có thể đoán được điều đó cơ chứ? Chị dâu của tôi xinh đẹp như vậy, đáng lẽ Hạ Liên nên đón cô ấy tới đây từ lâu rồi. Đây là muốn đón thì có thể đón. Trước đây Hạ Liên ra đi làm nhiệm vụ. Đón qua rồi để ở trong sân chắc. Còn không bằng để người ở quê hương còn có người nhà chăm sóc. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, chị dâu đẹp là đẹp. Nhưng giống như là hoa cúc đẹp được nuôi trong nhà. Phải nuôi thật tốt, không thể để bừa bãi không ai chăm sóc. Điều này cũng quá là lãng phí. Trịnh Cảnh Minh cũng đang nói chuyện với Hạ Phong. Mặc dù mình cũng đã kết hôn lấy vợ sinh con. Nhưng nếu so với vợ của Hạ Phong, thì đơn giản là một trời một đất. Cùng là tìm hiểu, sao lại có sự khác biệt về vận may như vậy? Liên trưởng, anh nghỉ còn 2 ngày phải không? Tối nay chúng ta không say không về. Chị dâu đến đây là một việc vui lớn. Không thể nào qua loa được. Trịnh Cảnh Minh cười mỉm nói. Hạ Phong liếc mắt nhìn anh ta. Chỉ huy nói tối nay cùng đi ăn cơm ở căn tin. Lúc đó không thiếu rượu của cậu. Thì tình cảm tốt. Chúng ta trước đây không uống được rượu vui của bạn. Lần này, coi như là bù lại. Trịnh Cảnh Minh nói. Vài ngày nữa mời các bạn đến nhà lại tụ tập. Tối nay đừng làm ầm ĩ quá. Hạ Phong ám chỉ. Cách Trương.